Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Hoàng Hồng Nhi chi mưu. Tỷ phu trở về Á, bởi vì một đêm nhiều lần dày vò, Lâm Ninh một đoàn người trở lại sơn trại lúc trời đã hừng đông. Tiểu cửu nương mang theo một đầu què chân đại cầu đứng tại sơn môn lân cận. Nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ phu trở về, nhảy cẫng hoan hô. Tại nàng bên cạnh, một cái cao hơn nàng chút ghim hai đầu búi tóc tiểu nha đầu, giơ một khối cơ hồ cùng người các loại cao hòn đá, lúc lên lúc xuống rèn luyện lấy khí lực, nhìn nhân tâm kinh run sợ. Bất quá, cho dù có sơn dân từ bên cạnh đi qua, thấy cảnh này, cũng sẽ cảm thấy sơn trại chi hưng vượng. Ngay cả một tiểu nha đầu đều có bực này bản lĩnh, có thể thấy được sơn trại thực lực mạnh. Hai khung cao lớn lâu xe bị đưa vào khố phòng, sớm đã chờ đã lâu Phương Lâm, Tôn Bá bọn người vui vẻ ra mặt đi dỡ hàng. Lâm Ninh đêm qua thuận tay vơ vét đến một chút trong sơn trại không có khả năng có tinh mỹ bánh ngọt cùng đồ chơi nhỏ đưa cho tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam về sau. Hai tiểu cũng vui mừng hớn hở rời đi. Nghe Ninh Nam Nam chỉ thiên thề, về sau nhất định phải làm thiên hạ thứ ba đại sơn tặc. Cướp tới so chấm nhỏ còn nhiều ăn ngon chơi vui. Để báo đáp tiểu cửu nương đa phần nàng một khối bánh ngọt tri ân. Tất cả mọi người nhịn không được cười ha hà. Phương Lâm nhìn xem Lâm Ninh quả thực không thể lại hài lòng, cười nói, thế gian này lại không người thứ hai có thể nghĩ ra để tông sư đến vận chuyển vải vóc chủ ý. Hết lần này tới lần khác bực này chủ ý lại tốt như vậy dùng. Lâm Ninh ha ha cười nói, không ngừng vải vóc. Phương Lâm trên mặt thu lại mặt cười, nói, hoàn toàn chính xác không ngừng vải vóc. Tiểu Ninh ngươi còn không biết, bây giờ Tề, Tần hai nước biên thành cũng sẽ không tiếp tục ra bên ngoài buôn bán thóc gạo muối ăn vải vóc. Lâm Ninh tuyệt không để ý, nói, trước kia không đã trải qua không bán à? Phương Lâm trầm giọng nói, là bọn họ ngay cả thóc gạo trải, tiệm vải cùng đồ sắt trải đều quan. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cau mày nói, vậy bọn hắn bách tính ăn cái gì? Phương Lâm lắc đầu nói, Tần quốc bên kia nghe nói dựa theo nghiêm khắc hộ tịch chế độ, bằng vào hộ tịch, mỗi hộ mỗi 3 ngày nhưng tại quan phủ mua 3 ngày khẩu phần lương thực. Nếu là không có hộ tịch người, thì một viên gạo đều không có. Mà Tề quốc bên này, nghe nói bởi vì Tề quốc hộ tịch chế độ kém xa Tần quốc xâm nghiêm, cho nên không cách nào xác nhận đến cùng là tặc hay là dân. Cho nên ngay cả quan phủ cũng sẽ không bán lương, từ chính bách tính nghĩ biện pháp, như thực tế không được, có thể rời đi đất liền thành lớn sinh hoạt. Tôn Bá ở một bên tức giận mắng, đại bộ phận bách tính cả một đời đều không có đi qua Du Lâm thành ngoài 30 dặm. Bây giờ để bọn hắn ném nhà cửa nghiệp đi nơi khác mưu sinh, còn không phải sinh sinh bức tử bọn họ. Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, nói, đây là vườn không nhà trống, có thể Du Lâm thành có mấy vạn bách tính a, đều để bọn họ tự mưu sinh lộ, bọn họ liền không sợ bách tính tạo phản. Phương Lâm nghe vậy thở dài một tiếng, nhìn Lâm Ninh liếc một chút sau nói, Du Lâm trong thành người đọc sách bốn phía mắng to chúng ta Thanh Vân trại, nói đều là bởi vì chúng ta Thanh Vân trại nguyên nhân, triều đình mới không thể không làm như vậy. Có người liệt kê từng cái chúng ta Thanh Vân trại bát đại tội, trong đó muốn mạng một đầu cũng là cấu kết Thảo Nguyên nói bừa bát, nối giáo cho giặc, giết hại học cung trưởng lão, vì không để Bắc Thương đại quân xâm phạm Tề quốc, khiến cho sinh linh đồ thán, cho nên học cung không thể trực tiếp động thủ bị tiêu diệt chúng ta sơn trại, chỉ có thể vườn không nhà trống vây chết chúng ta. Kể từ đó, Lâm Ninh giận cười nói, kể từ đó cõng hắc qua ngược lại thành chúng ta. Phương Lâm cũng nổi nóng, Kỳ thật trước đó Du Lâm Thành nội giá lương thực đã cao đến dân chúng tầm thường mua không nổi gạo. Trước kia thịnh thế mùa màng, một lượng bạc liền có thể mua 2 thạch gạo. Có thể vài ngày trước, 1 thạch gạo liền muốn 6-7 lượng bạc. Dân chúng tầm thường nơi nào ăn lên? Nhưng bọn hắn không quan tâm những chuyện đó. Chỉ là khắp nơi chửi mắng chúng ta sơn trại. Thực tế đáng hận, Lâm Ninh khoát tay nói. Không cần cùng bách tính so đo. Bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhất cực khổ người. Chỉ cầu mạng sống, kiến thức lại có hạn. Biện bạch không ra rất nhiều đạo lý tới. Nhưng là, dần dần, bọn họ hay là sẽ nghĩ rõ ràng. Hiện tại không nói những này. Tam thúc, chúng ta cơ hội tới. Phương Lâm ngạc nhiên nói. Cơ hội gì? Lâm Ninh lại lắc đầu cười cười. Nói. Vẫn chưa tới thời điểm, Vuông Lâm giận dữ, ha ha cười nói, tam thúc, chúng ta sẽ không tổng uốn tại một tòa nho nhỏ thương lan trên đỉnh núi. Dứt lời, không còn để ý sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Phương Lâm. Quay người rời đi, Long Môn khách sạn lầu 2, Tây Sương, Lâm Ninh lại lần nữa vì Hoàng Hồng Nhi thi châm hoàn tất. Nghe nàng kiều hư thở dốc nửa ngày Lâm Ninh. Phía sau lưng cũng là một thân mồ hôi. Cái này muốn mạng người yêu tinh. Mặt đỏ tới mang tai quân nhi nha hoàn trong lòng cũng oán trách nhà nàng tiểu thư. Cũng không biết như thế nào. Từ khi lần trước nhà nàng tiểu thư đêm đọc kinh sách. Chợt quát to một tiếng. Ta minh bạch về sau. Liền tựa như biến một người. Nàng cho Lâm Ninh dâng lên nước trà về sau. Lại dùng chăn mỏng đem Hoàng Hồng Nhi che lại. Lại nghe Hoàng Hồng Nhi cười ha hả nói. Trong phòng liền chúng ta một nhà 3 người người. Người che đậy phòng ai? Quân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trước mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt buông thõng tầm mắt dùng trà Lâm Ninh. Sau đó mắng. Tiểu thư càng thêm không khách khí. Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ hừ. Nói. Ta sớm đã bị người nhìn hết sờ chỉ, lúc này còn giảng khách khí, chẳng phải là tốt xuẩn. Lời tuy như thế, nàng hay là quay lưng đi. Tại quân nhi phục thị hạ mặc váy áo, các loại lại xoay người lại, thấy Lâm Ninh ánh mắt thanh diên nhìn kỹ nàng, nhẹ nhàng thở dài về sau, phất tay trước hết để cho quân nhi xuống dưới. Quân nhi phát giác bầu không khí không đối đến. Trong mắt ủng ụp ụp nhìn hai bên một chút về sau. Treo lo lắng sắc mặt. Bưng khay trà xuống dưới. Các loại gian phòng bên trong chỉ còn 2 người lúc. Hoàng Hồng Nhi than khẽ. Nói. Ta như nếu không nói rõ bạch. Sợ lưu tại nơi này thời gian liền không nhiều lắm đâu. Thấy Lâm Ninh từ chối cho ý kiến. Hoàng Hồng Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Giữa lông mày có chút thê xác. Nói, nguyên lai tưởng rằng một thế này ta chưa từng sẽ ao ước bất luận kẻ nào. Nhất là nữ nhân, nhưng là bây giờ ta mới biết được mình sai. Ta thật hâm mộ nhà ngươi nương tử. Câu nói này, Lâm Ninh nghe ra được nàng là thật tâm lời nói. Nhưng, Hoàng Hồng Nhi đủ loại biểu hiện, chắc chắn sẽ không căn cứ vào đây. Quả nhiên, liền nghe Hoàng Hồng Nhi thở dài một tiếng nói. Nếu ta là nàng. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, Lâm Ninh hiếu kỳ nói. Ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Ta đều đã đáp ứng ngươi lấy cửu tuyệt châm giúp ngươi phá cửu kiếp bất diệt thân thể. Ngươi vì sao sẽ còn như vậy nghĩ? Hoàng Hồng Nhi rủ xuống trán, rơi lệ, chậm rãi nói. Bởi vì, ta nghĩ tiến thêm một bước. Đạt thành cha nguyện, Lâm Ninh cau mày nói. Ngươi nghĩ thành liền võ thánh. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Võ thánh còn có thể từ người khác giúp đỡ làm được. Hoàng Hồng Nhi nói khẽ. Chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không gạt ngươi. Lúc trước đời thứ nhất thánh giáo Úc Văn Thiên Công tham gia tạo hóa. Nhưng có thể thành tựu võ thánh. Hơn phân nửa công lao lại tại phu nhân Chu Mẫn mà trên thân. Như không có cửu tuyệt châm kích phát tiềm lực, vuốt lên, cửu kiếp bất diệt thiên công, mỗi lần phá kiếp sau tích lũy xuống ám thương. Úc giáo chủ tuyệt đối không thể thành thánh. Mấu chốt nhất chính là giáo chủ phu nhân chỗ tập Bách Thảo Kinh bên trong có âm dương hòa hợp vô thượng đại đạo. Cái này mới là Úc giáo chủ đột phá thành thánh quan trọng. Lâm Ninh nghe vậy im lặng nói. Nói nhảm a, trong thiên hạ đi âm dương xong. P.A. Tu. P.A. Con đường võ công còn nhiều. Sao không gặp người khác thành thánh? Hoàng Hồng Nhi lắc đầu nói. Nghĩ đạt tới chân chính âm dương hòa hợp. Tuyệt không phải đơn phương hấp thu thải bổ. Mà chính là muốn lẫn nhau công lực tương tự. Nếu là có thể tâm ý tương thông. Thậm chí công gia đồng nguyên. Liền càng tốt hơn. Dứt lời. Lấm ta lấm tấm u mắt. Lại oán niệm uyển nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh chỉ làm không biết. Khó hiểu nói. Nếu chỉ như thế. Ma giáo các ngươi đời thứ nhất giáo chủ và giáo chủ phu nhân tại sao lại quyết liệt? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, lại do dự, có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Nàng như vậy bộ dáng, Lâm Ninh càng thêm hiếu kỳ. Hỏi, có cái gì nan ngôn chi ẩn hay sao? Hoàng Hồng Nhi thở dài một tiếng nói, nếu không phải trước đó đạt được một chút yến bá bá thủ hạ đưa tới từ giáo chủ trong mật thất vơ. Vét ra thư tịch cùng thư tuyệt mật tiên. Ta cũng không nghĩ tới. Năm đó thánh giáo giáo chủ và phu nhân sao mà phu thê tình thâm. Lại sẽ đi đến một bước này. Nói. Đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Lâm Ninh nghe thôi quả thực không thể tin vào tai của mình. Nói. Ngươi nói là. Úc Văn Trời đột phá võ thánh về sau. Công lực liền trì trệ không tiến. Thậm chí ẩn ẩn có rút lui dấu hiệu. Cho nên hắn liền muốn để Chu Mẫn mà tiếp tục cùng hắn xong. P.A. Tu. P.A. Âm dương đại đạo. Thế nhưng là Chu Mẫn mà công lực không đủ. Hiệu dụng không hiện. Cho nên Úc Văn Trời hy vọng nàng trước cùng người khác là một chút. Đợi nàng thành thánh về sau. Lại tiếp tục cùng hắn làm. Cùng một chỗ tăng lên. Ngươi nói đùa cái gì? Còn có người mình cho mình đội nón xanh. Hoàng Hồng Nhi trên mặt nóng lên. Dù sao tổ tông như thế hào phóng. Để trên mặt nàng cũng không nhịn được. Nói khẽ. Có lẽ đến cảnh giới kia. Những sự tình này đều thành không quan trọng gì việc nhỏ. Lâm Ninh sắc mặt cổ quái nói. Chả trách người này tổ nãi nãi trong cơn giận dữ triệt để quyết liệt. Ma giáo các ngươi thật đúng là không hổ ma giáo chi danh a. Đúng, hắn chợt nhớ tới ma giáo tuyệt không giống tam đại thánh địa như thế. Nghiêm cấm người bên ngoài nhìn trộm tối cao võ học. Ngược lại cho phép ngũ tán nhân trở lên cao thủ đều có thể tu tập. Đây con mẹ nó, sợ không phải là vì công gia đồng nguyên chuẩn bị a. Lập tức hắn lại nghĩ tới một tầng càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình. Có lẽ là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Hoàng Hồng Nhi cười ha ha. Thanh âm lại giống như khóc tự oán. Nói, ngươi cho rằng Hoàng Giác lúc trước vì sao lưu lại ta? Hắn chẳng lẽ không biết trảm thảo trừ căn, nuôi hổ gây họa? Hắn là quá tham lam. Không chỉ có muốn công gia đồng nguyên. Ngay cả huyết mạch đều nghĩ ra tại đồng nguyên. Lâm Ninh tâm lý có chút buồn nôn. Cái này ma giáo thật không phụ một cái ma chữ. Hắn kiên nhẫn ẩn ẩn hao hết. Hỏi Hoàng Hồng Nhi nói. Vậy ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Thật muốn chỉ là xong. P.A. Tu. P.A. Sự tình. Không cần thiết làm được cái này phần lên đi. Tuy nhiên Lâm Ninh tự nhận là rất trong trắng. Nhưng lấy hắn nhân ái ý chí, chỉ cần Điền Ngũ Nương đồng ý, hắn hay là lấy giúp người làm niềm vui. Quả nhiên, liền nghe Hoàng Hồng Nhi sợ hãi hỏi, Tiểu Lang Quân, ngươi có thể hay không cùng đại đương gia tỷ tỷ cùng một chỗ đổi tu ta thành giáo chí cao vô thượng? Bảo Điển, cửu kiếp bất diệt thiên công, a. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Trách không được yêu tinh này như vậy làm bọn hắn vui lòng hai vợ chồng. Đột nhiên, hắn biến sắc, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi cắn răng nói, ngươi vừa rồi nói, âm dương đại đạo không phải đơn phương hái. Biêu, bổ, biêu, câu nói này có lượng nước a? Không phải vậy các ngươi đời thứ nhất giáo chủ phu nhân làm sao không thành thánh? Ma giáo các ngươi này nón xanh tổ tông lại dựa vào cái gì nhận định lão bà hắn cùng người khác xong? En, tu, en, liền có thể đột phá thành thánh. Thấy Hoàng Hồng Nhi sắc mặt một trận thanh hồng không chừng. Lâm Ninh giận tím mặt, quát lớn, Hoàng Hồng Nhi, đến lúc này ngươi còn không thành thật. Nói, ngươi có phải hay không nghĩ ép khô ta? Hoàng Hồng Nhi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,